Đây cũng là một trong chỗ dựa vào của biến thái công có thể tung hoành cùng cấp. Tuy rằng điều kiện tu luyện hà khắc một chút, nhưng một khi thành công, uy lực nghịch thiên của nó sẽ từng bước triển hiện ra. Giờ phút này, đứng ở trong phòng luyện công của mình, Trương Hằng hận không thể phát ra tiếng cười lớn để phát tiết tâm tình kích động và vui mừng như điên của mình. Nhưng rồi hắn vẫn là nén nhịn xuống loại xúc động không có lý trí này. Biến thái công đích xác không có làm hắn thất vọng, vẻn vẹn chi tiến vào cảnh giới sơ thành tầng 1, luyện hư linh khí hắn nắm trong tay cũng đã bước đầu lộ ra hiệu quả uy lực của nó. Tiến vào biến thái công sơ thành tầng 1, về sau trong cùng cấp hẳn đã có thể ở vào thế bất bại. Dưới ưu thế đủ loại của biến thái công, cho dù là tu sĩ luyện khí đại viên mãn cầm trong tay linh khí thượng phẩm cũng không làm gì được Trương Hằng. Mình nhất định phải che đấu một phần thực lực. Trương Hằng thầm hạ quyết tâm trong lòng. Hắn hiểu rằng vị Âu Dương tổ sư phong hành môn kia chính là địch nhân mình phải đối mặt. Nếu mình muốn lật lại thế cờ ở trong tay lão, nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều con bài chưa lật. Hơn nữa Trương Hằng còn có một loại dự cảm, giữa mình và Âu Dương Thiên Đức tất nhiên sẽ còn có một hồi đấu trí đấu dũng. Hai bên tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dùng thần thức thăm dò phệ hồn cổ tiềm ẩn ở trong cơ thể, trong lòng Trương Hằng liền có chút khó chịu. Bất cứ ai bị người khác khống chế mạng sống của mình cùng sẽ không thoải mái. Phệ hồn cổ màu đen vẫn ngủ say, bị bao trong một lớp kén màu trắng trong suốt. Chỉ cần lớp kén trắng này vỡ tan, chính là thời điểm phệ hồn cổ bên trong thức tỉnh, thôn phệ nguyên thần của Trương Hằng. Tuy rằng Trương Hằng có được luyện hư linh khí tung hoành cùng cấp, nhưng đối với phệ hồn cổ mà ngay cả kết đan kỳ cũng không thể dễ dàng hóa giải này, hắn vẫn không có nắm chắc chút nào. Tuy nhiên, cũng không phải Trương Hằng hoàn toàn không có cách nào đối phó với phệ hồn cổ. Chỉ cần hắn có thể luyện thành một loại thần thông trong biến thái công, phệ hồn cổ nho nhỏ này sẽ không có chỗ nào ẩn trốn, ở trước mặt hắn không có chút sức chống cự nào. Cái này phải đề cập đến một loại thần thông cấp nghịch thiên khác của biến thái công là hư không hỏa diễm. Hư không hỏa diễm còn biến thái hơn mấy phần so với luyện hư linh khí Trương Hằng hiện có. Biến thái công được xưng là luyện hết thảy vật hữu hình trong thiên hạ, hóa hết thảy vật vô hình trong thiên hạ. Chính là bởi vì hư không hỏa diễm biến thái đến cực điểm này. Luyện hư linh khí tuy rằng cũng có được thuộc tính luyện hóa, nhưng nếu so với hư không hỏa diễm chính là đệ tử gặp sư phụ, tác dụng chủ yếu của nó là dùng để thi triển pháp thuật và cường hóa thân thể cùng thần thức. Còn tác dụng của hư không hỏa diễm là chuyển dùng để tinh luyện tinh túy của vạn vật, luyện chế linh bảo pháp khí, luyện đan các thứ. Đương nhiên cũng có thể dùng để giết địch, nhưng làm như vậy thì quá lãng phí. Trương Hằng tin tưởng, chỉ cần mình tu luyện ra hư không hỏa diễm, trong nháy mắt phệ hồn cổ trong cơ thể sẽ bị gạt bỏ, tuyệt đối không có chút sức chống cự nào. Tuy nhiên, muốn luyện ra hư không hỏa diễm, chỉ sợ còn phải kiếm một số lượng lớn linh khí, nhưng linh khí còn lại trong tay Trương Hằng cũng ít ỏi không có mấy. Trong đó Nguyệt Thương là con bài chưa lật của mình, Ô Linh Kiếm là sử dụng hàng ngày, mà cho dù luyện hóa chiếc châm cài tóc còn thừa lại không rõ cấp bậc, cũng vì tất có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Trương Hằng không khỏi đưa mắt nhìn mấy mảnh thiết lĩnh chi mẫu rơi xuống trên mặt đất. Ở trong tu luyện trước đó, thiết lĩnh chi mẫu đã vỡ tan thành 4-5 mảnh, nhưng tinh túy ẩn chứa trong thiết mẫu cũng không có mất đi bao nhiêu. Dù sao thiết lĩnh chi mẫu là khoáng thạch cực phẩm cả vạn năm mới thăng cấp thành, tinh túy trong nó cũng không phải mình có thể hấp thu một lần là hết. Theo Trương Hằng phỏng chừng, mấy mảnh nhỏ thiết lĩnh quáng mẫu này ít nhất còn ẩn chứa 5-6 thành tinh túy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Hằng không khỏi sáng ngời. Cứ như vậy, có lẽ mình còn có thể luyện ra hư không hỏa diễm thuộc về chính mình. Nhưng sau đó Trương Hằng thoáng hơi trầm tư, rồi từ bỏ không tiếp tục tu luyện. Hắn nhặt mấy mảnh thiết lĩnh quáng mẫu trên mặt đất thu vào túi trữ vật. Sau đó đưa tay phất một cái, một đạo luyện hư linh khí rơi xuống mặt đất thanh lý sạch sẽ những tạp chất bột phấn kia. Tiếp đó, Trương Hằng triệt hồi tầng tầng cấm chế chung quanh phòng. Mở cửa phòng đi ra ngoài sân. Cấm chế báo động chung quanh sân cũng không có gì khác thường, cũng được Trương Hằng thu lại. Cuối cùng, Trương Hằng cất đi tấm bế quan bài tại cửa. Thời gian biểu hiện trên đó là 22 ngày. Hắn khẽ thở dài một hơi. Trương Hằng biết là lập tức sẽ cử hành đại hội phương vân. Mặt khác còn phải đi gặp Âu Dương Lão Tổ nơi đó nhận giải được phệ hồn cổ một tháng. Mà tu luyện hư không hỏa diễm có thể cũng cần một đoạn thời gian. Như vậy gần nhất sẽ bỏ lỡ hai sự kiện trọng đại không thể bỏ qua này. Đại hội phương vân là nhất định không thể bỏ qua. Kỳ bảo kinh thiên huyết sát thần đế lưu lại tuyệt đối là một hấp dẫn thật lớn. Cho dù chỗ động phủ trên phương vân sơn kia không phải là động phủ chính của huyết sát thần đế lưu lại, những thứ bên trong cũng đủ khiến cho người ta thèm đỏ mắt. Đương nhiên Trương Hằng cũng không thể chống lại loại hấp dẫn này. Chính mình về sau tu luyện biến thái công cần vô số thiên địa kỳ bảo. Tuy rằng thông qua cướp sạch tu chân giới cũng có thể đạt được mục đích, hơn nữa cũng càng thêm hữu hiệu trực tiếp, nhưng phương pháp này trước mắt chỉ có thể mơ tưởng một chút mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể cân nhắc thỉnh thoảng ở bên ngoài đánh cướp một ít. Ở khoảnh khắc bắt đầu có ngọc giản thần bí kia, đã chú định phương pháp tu luyện của Trương Hằng sẽ không giống người thường, bởi vì biến thái công không thể dựa vào tu luyện tự nhiên để tăng lên thực lực, mà phải dựa vào đánh cướp những linh khí kỳ bảo hoặc là thiên tài địa bảo để luyện hóa. Chỉ cần có cũng đủ nhiều ngoại vật chuẩn bị sẵn cho điều kiện luyện hóa, biến thái công liền có thể vững bước tầng lên phía trước, không cần lo lắng những thứ gọi là bình cảnh tu luyện kia. Trước mắt bình cảnh duy nhất của biến thái công chính là không đủ nhiều và đủ ngoại vật cho tốt dùng để luyện hóa. Mới vừa thu bế quan bài vào túi trữ vật, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một tia dao động lạ. Dị động này chính là đến từ túi trữ vật của hắn. Trong mắt Trương Hằng thoáng lóe ra vẻ kinh ngạc, hắn duỗi tay ra. Trong không khí lập tức lan tràn một ý băng hàn mờ nhạt. Một đóa tuyết liên trong suốt trong sáng lập tức hiện ra trong tay hắn. Đóa tuyết liên này đúng là Ninh Tuyết Dung biến thành. Không nghĩ tới giờ phút này ở trong túi trữ vật lại phát ra một dao động thần thức khác thường. So với 20 ngày trước, đóa tuyết liên này đã khôi phục một ít nguyên khí. Đóa hoa trắng nõn hơi rung động, một mùi thơm thanh nhã lan tràn trong không khí, khiến cho người ta không kìm nổi sinh ra tình cảm thương tiếc. Trương Hằng thử dùng thần thức cảm nhận dao động tinh thần kỳ lạ từ trên tuyết liên phát ra, nhưng cũng không thể chân chính tiến hành trao đổi cùng tuyết liên. Tu sĩ bình thường sau khi đạt tới trúc cơ kỳ, ở trong đầu hình thành thần thức hải quy mô, là về sau có thể dụng thần thức trao đổi với nhau. Mà đóa tuyết liên này hiển nhiên còn chưa đạt tới trình độ như vậy. Dù sao lúc trước Ninh Tuyết Dung cùng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Tuy nhiên, Trương Hằng vẫn có thể từ trong dao động tinh thần của đối phương cảm nhận được một mối tình cảm vui sướng và cảm kích. Về phần biểu đạt cụ thể cái gì với Trương Hằng thì hắn không rõ ràng lắm. Thông qua thần thức trao đổi cùng đóa tuyết liên này, nhưng thật ra Trương Hằng cảm nhận được một loại tình cảm thân thiết. Điều này làm cho hắn cũng sinh ra vài phần ấn tượng tốt với tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành. Ở Phương Vân Sơn lúc trước Ninh Tuyết Dung vẫn luôn rất khiêm tốn và lại tính tình dịu dàng đơn thuần, được một vị tổ sư trong môn phái yêu thích, bình thường cũng sẽ không tùy tiện rời nội môn. Bởi vậy mặc dù có dung mạo phong tư tuyệt sắc, nhưng không có nổi danh như Lạc Ngưng Tuyết của Tiên Vân Tông. Trước kia Đường Phong cũng từng đánh chủ ý với vị sư muội xinh đẹp này. Thế nhưng đối phương vẫn luôn quan hệ mật thiết với tinh anh Lý Hoành của nội môn. Hơn nữa sau lưng lại có tổ sư che chở. Đường Phong cũng không làm gì được nàng, sau lại từ bỏ. Đối với thân thế của Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Không nói tới chuyện nàng hóa thân là tuyết liên yêu dị. Chỉ riêng với tính cách đơn thuần thiện lương của đối phương, đã khác biệt với đại đa số người của tu tiên giới này rồi. Mặc dù có thể là yêu thú hóa hình người, linh trí của nàng cũng tuyệt đối không kém so với tu sĩ nhân loại, thậm chí có thể xảo trá hơn so với nhân loại. Đương nhiên, yêu thú biến hóa kỳ tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có khả năng chống lại, thực lực của nó thấp nhất cũng tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngươi còn có thể hóa thành hình người không? Trương Hằng không khỏi hỏi. Đóa tuyết liên từ trên xuống dưới rung động hai lần, dường như là đang gật đầu, lại truyền đạt tới Trương Hằng một loại tình cảm kỳ vọng và cảm kích. Trương Hằng bật cười, tâm tình lại cởi mở thêm vài phần, lại hỏi, lúc trước ngươi cùng Lý Hoành kia là chuyện gì xảy ra? Tuyết Liên im lặng đứng yên, nhưng Trương Hằng lại cảm nhận nàng hơi run run. Chỉ chốc lát, nàng lại truyền tới một loại tâm tình vô cùng đau thương và hối hận, khiến cho Trương Hằng cũng phát ra một hơi thở dài. Một thiếu nữ xinh đẹp bản tính đơn thuần dịu dàng ở cùng một chỗ với một nam nhân dụng tâm tư lợi kín đáo. Kết quả này có thể nghĩ mà biết. Tình cảnh đêm hôm đó Lý Hoành xuống tay với Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng đúng là thấy rõ tường tận. Trương Hằng đang định nói mấy câu an ủi nàng một chút, đột nhiên hắn biến sắc, lập tức thu đóa Tuyết Liên vào túi chữ vật. Ước chừng qua thời gian chừng 7-8 lần hô hấp, từ ngoài sân truyền vào một hồi tiếng bước chân. Người tới chính là Ô Lăng mới tiến vào nội môn. Hắn vừa thấy Trương Hằng ở trong sân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tư cách Ô Lăng tươi cười đi tới Trương Hằng. Khi ánh mắt rơi xuống trên người Trương Hằng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nói, lần này Đường sư huynh bế quan đi ra, thực lực dường như lại gia tăng không ít nha. Trương Hằng rất lãnh đạm đối với thái độ của Ô Lăng, rất tùy ý nói, về tu hành có chút tiến triển, tuy nhiên cách luyện khí trung kỳ còn một đoạn xa. Trương Hằng đối với vị Ô Lăng bằng vào tự thân cố gắng mà tiến vào nội môn này, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ quái. Hắn phát hiện Ô Lăng dường như cố ý tiếp cận mình, không biết ôm mục đích gì. Hơn nữa Ô Lăng này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài như vậy, nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi, diện mạo cũng không tính rất xuất chúng. Khiến Trương Hằng giật mình chính là, giờ phút này thực lực của Ô Lăng không ngờ sắp tiếp cận luyện khí trung kỳ rồi. Nên biết rằng lần đầu tiên Trương Hằng nhìn thấy người này, phát hiện đối phương chẳng qua là một tu sĩ luyện khí tiền kỳ mà thôi, cách luyện khí trung kỳ rất xa. Mà giờ phút này, thực lực của hắn không ngờ đã sắp tiếp cận luyện khí trung kỳ. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn so với người có thiên phú linh căn bình thường. Ô Lăng dường như không thấy thái độ lạnh lùng của Trương Hằng, tiến lên nhiệt tình nói, Đường sư huynh, đại hội Phương Vân lập tức được cử hành rồi, ngài có tính toán gì không? Trương Hằng thần sắc tự nhiên nói, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tới tham gia. Vậy thật tốt quá. Ô Lăng lộ vẻ vui sướng, sư đệ cũng sẽ đi tham gia đại hội Phương Vân. Bằng vào thực lực của chúng ta, tiến vào top 100 là tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Hằng khẽ liếc hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy sao? Ô sư đệ có tin tưởng tuyệt đối. Nếu nói Trương Hằng có thực lực tiến vào top 100 đại hội Phương Vân là không ai phủ nhận. Dù sao trong tay hắn có một món linh khí hạ phẩm. Đương nhiên, những người khác không biết thực lực chân chính cùng con bài chưa lật của Trương Hằng. Tuy nhiên dù vậy, có một món linh khí hạ phẩm tuyệt đối có thể dễ dàng qua đại hội Phương Vân này. Dù sao toàn bộ Phương Vân Sơn, tu sĩ luyện khí kỳ có được linh khí cũng chỉ vài chục người như vậy. Mà tu sĩ không có linh khí thì vị tất có thể tiến vào top 100. Ô Lăng cười hắc hắc, ngón tay khẽ điểm trong không khí. Một thanh linh khí hạ phẩm dạng kiếm màu đỏ lửa xuất hiện trong tay hắn. Đây là nửa tháng trước ta giao dịch từ Độc Thiên Bảo mà có. Mặt khác còn mua sắm không ít phù triện. Ô Lăng nhẹ múa may linh khí hạ phẩm trong tay một chút, trong không khí bộc phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, tiếng đùng đùng vang đỉnh tai nhức óc. Ánh mắt Trương Hằng đánh giá thanh linh khí hạ phẩm của hắn vài lần, gật đầu nói, linh khí này không tồi. Lần này ngươi tham gia đại hội Phương Vân hẳn là không có vấn đề lớn. Sau khi Ô Lăng thu linh khí hạ phẩm này vào túi chữ vật, nhỏ giọng nói với Trương Hằng, nếu lần đại hội Phương Vân này chúng ta đều có thể thông qua, Đường sư huynh có thể suy nghĩ một chút vấn đề kết minh giữa chúng ta sau khi tiến vào động phủ hay không? Trong lòng Trương Hằng cả kinh, không nghĩ tới giá tâm của Ô Lăng này cùng không nhỏ, mặt ngoài lại không chút biểu tình nói, lần đại hội Phương Vân này ta chỉ cần có thể lọt vào top 100 là đủ rồi, động phủ kia ta thật không để trong lòng. Ô Lăng lộ vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ Đường sư huynh không biết động phủ này là tu sĩ thượng cổ lưu lại? Các loại kỳ bảo bên trong chỉ cần lấy ra một kiện đều có giá trị sánh với mấy chục kiện linh khí của chúng ta. Nghe nói bên trong còn có công pháp cao cấp lưu truyền từ thượng cổ cùng với phối phương các loại đan dược. Chẳng lẽ Âu Dương Tổ Sư không có nhắc cho huynh sao? Trương Hằng giọng thoải mái nói, động phủ của tu sĩ thượng cổ lưu lại ở toàn bộ tam tinh vực này có rất nhiều, có gì ngạc nhiên? Chỉ sợ đến lúc đó thực lực không đủ, bảo vật không chiếm được, lại đánh mất cái mạng nhỏ. Lời của Trương Hằng cũng là sự thật. Lịch sử của toàn bộ tu tiên giới lâu dài bao nhiêu là không thể tính toán, nhưng là tuyệt đối không phải mấy trăm vạn năm ngắn ngủi, ít nhất cũng có thời gian vài ước năm. Trong lịch sử lâu dài như vậy, động phủ của tu sĩ thượng cổ được phát hiện tự nhiên là vô số kể, nhưng là người chân chính có thể lấy được bảo vật trong động phủ đã ít lại càng ít. Phần lớn đều là sau khi tiến vào động phủ xúc động cấm chế mà chết. Nếu không, ba phái trên Phương Vân Sơn này có một động phủ của tu sĩ thượng cổ nhất định sẽ khiến cho các môn phái lớn khác nhòm ngó. Chính bởi vì ở Tam Tinh vực phát hiện động phủ của tu sĩ thượng cổ có rất nhiều, cho nên động phủ ở Phương Vân Sơn này không bị người khác để trong lòng, cũng có thể bình yên vô sự bị ba phái này giữ được. Ô Lăng trầm mặc một lát, ánh mắt nguyên bản bình thường đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Trương Hằng, sư huynh. Ngươi cũng không cần phải giả bộ trước mặt ta. Bảo vật trong động phủ này ai không động tâm? Trương Hằng bị Ô Lăng liếc mắt nhìn một cái như vậy, không ngờ cảm nhận được áp lực nhẹ nhẹ. Nhưng là bằng vào thực lực lúc này của hắn cũng không e ngại đối phương. Hắn cũng không phủ nhận lời nói của Ô Lăng, cười lạnh nói, ta thừa nhận thật động tâm đối với bảo vật bên trong động phủ. Nhưng vì sao ta phải hợp tác với ngươi? Ta muốn kết minh cũng sẽ đi tìm những tinh anh nội môn thực lực cao cường kia. Ô Lăng không chút nhượng bộ nhìn chằm chằm Trương Hằng, khóe miệng cười nhà, bằng vào nhân duyên của ngươi ở Phương Vân Sơn, ngươi thật sự nghĩ rằng những đệ tử nội môn kia sẽ hợp tác với ngươi sao? Mặc dù sau lưng của ngươi có lão già Âu Dương Thiên Đức kia làm chỗ dựa, trong mắt đám đệ tử nội môn kia cũng sẽ xem thường ngươi. Trong lòng Trương Hằng khiếp sợ, trên người phát ra một cỗ linh áp thản nhiên, trong mắt mang theo hào quang hoảng sợ nhìn chằm chằm Ô Lăng. Giờ khắc này, hắn càng có cảm giác Ô Lăng này không đơn giản. Hắn không chỉ biết tên của Âu Dương lão tổ, nhưng lại xưng đối phương là lão già, dường như có thành kiến nào đó đối với Âu Dương lão tổ. Tuy nhiên, Trương Hằng căn bản không tính toán hợp tác cùng bất kỳ người nào. Giờ phút này hắn đã có thể tung hoành vô địch trong hàng đệ tử luyện khí kỳ, lại thêm thần thức có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ và công pháp ẩn nấp phong hành còn chưa tu luyện. Hắn thậm chí có thể một mình tiến vào đại điện thần bí trong động phủ, sau đó một người độc chiếm tất cả bảo vật bên trong. Ô Lăng đứng ở đối diện chịu đựng linh áp thản nhiên phát ra từ Trương Hằng, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, miệng lại nói, thật không ngờ thực lực của ngươi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Như vậy đi, nếu có thể lấy được bảo vật trong động phủ kia, liền phần 28, ta 8 ngươi 2, như thế nào? Trương Hằng cười ha hả nhìn vào Ô Lăng như nhìn một thằng ngốc, ta 2 ngươi 8, dựa vào cái gì? Ngươi cho ngươi là ai? Còn vọng tưởng chiếm phần lớn bảo vật. Trong lòng Trương Hằng cười lạnh, cảm giác Ô Lăng này hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Một tên luyện khí trung kỳ còn không đến, không ngờ có giá tâm như vậy, mà lại còn tham lam quá phận. Khóe miệng Ô Lăng mang theo tươi cười như có như không, sau đó nói ra một câu khiến Trương Hằng tim đập ra tốc. Nếu ta không nhìn lầm, trong thân thể ngươi có phệ hôn cổ của Âu Dương Thiên Đức kia. Sắc mặt Trương Hằng đại biến. Không nghĩ tới Ô Lăng này ngay cả mình bị hạ phệ hồn cổ của Âu Dương lão tổ đều biết. Đột nhiên trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy ra một ý tưởng. Chẳng lẽ Ô Lăng này chính là Âu Dương lão tổ phái tới thử mình, để thử sự trung tâm của mình. Nhưng là làm vậy cũng không cần thiết. Trong cơ thể của Trương Hằng có phệ hồn cổ của Âu Dương lão tổ. Sinh, tử đã trong khống chế của lão. Cho dù Trương Hằng không trung tâm, sau khi lấy được bảo vật cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Ta có thể trừ phệ hồn cổ trong cơ thể ngươi. Ô Lăng rốt cục tung ra lợi thế của mình. Trương Hằng đối với chuyện này cũng không quá động tâm. Chỉ cần hắn có thể luyện ra hư không hỏa diễm, phệ hồn cổ của Âu Dương lão tổ này cũng không bị hắn đặt trong mắt. Ô Lăng tiếp tục hấp dẫn, hợp tác với ta,

bình thường chỉ dùng giao dịch giữa tu sĩ bậc cao. Mặc dù là giao dịch mặt ngoài, một khối tinh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 tinh thạch hạ phẩm, nhưng là giá cả thực tế lại hơn xã bằng ấy. Tình huống cụ thể Trương Hằng cũng không quá rõ ràng. Dù sao hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ ở vào tầng dưới cùng của tu tiên giới. Ô Lăng cười nhạt nói, nếu ngươi ta đã kết minh, ta đương nhiên hy vọng thực lực đội hữu của mình có thể càng mạnh một chút. Huống chi lập tức sẽ cử hành đại hội phương vân, ngươi vẫn bảo tồn một ít thực lực là hơn. Dùng những tinh thạch này đi mua một ít đạo cụ phụ trợ phù triện gì đó, về sau tự nhiên có lúc dùng đến. Trương Hằng không khỏi cảm thán, Ô Lăng này thật sự là một người có tiền, ngay cả tinh thạch trung phẩm đều có thể lấy ra mà lại còn tặng người thoải mái như thế. Đột nhiên trong lòng Trương Hằng toát ra một ý niệm, nếu xử lý người này, có thể nào thu hoạch càng lớn hay không? Nhưng là Trương Hằng lại rất nhanh vứt bỏ ý niệm này. Bằng vào tâm cơ của Ô Lăng cũng sẽ không thể nào không rõ đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài. Có lẽ trên người này còn có con bài chưa lật nào đó cũng không nhất định. Hơn nữa, trong tay đối phương đã có một kiện linh khí phòng ngự, dưới tình huống có phòng bị, Trương Hằng muốn khử đối phương cũng rất khó thực hiện. Sau khi Ô Lăng rời đi, Trương Hằng lại nghĩ tới đóa tuyết liên trong túi trữ vật. Duỗi tay ra, đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khí tức lạnh lẽo thản nhiên từ đóa hoa tản ra, mùi hương thấm lòng người như có như không quanh quẩn trong phòng. Trương Hằng phát hiện trên đóa tuyết liên này đã không có tinh thần dao động như lúc trước, lăng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, giống như một nữ nhân đã chìm vào giấc ngủ ngon, làm cho người ta thương tiếc cùng yêu thích, cũng không đành lòng đi quấy rầy mộng đẹp của nàng. Nếu tuyết liên này đã ngủ, Trương Hằng đương nhiên sẽ không đi quấy rầy nàng, thật cẩn thận thu vào túi trữ vật, trong lòng có một cỗ tâm tình khác lạ. Sau khi dọn dẹp lại phòng ốc và sân, Trương Hằng vẫn quyết định nghe theo đề nghị của Ô Lăng, đi Độc Thiên Bảo một chuyến. Độc Thiên Bảo là phường thị quy mô lớn dùng để giao dịch giữa người tu tiên với nhau chính quý nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm. Đường Phong tu luyện tại Phương Vân Sơn này đã mười mấy năm, cũng rất ít đi Độc Thiên Bảo. Đối với Độc Thiên Bảo chỉ là có hiểu biết sơ sơ. Sở dĩ Trương Hằng muốn đi Độc Thiên Bảo, một phần là vì tăng trưởng kiến thức. Mặt khác cũng là nghe theo đề nghị của Ô Lăng, đi mua một ít đạo cụ phù triện, phòng bị ngày sau dùng đến. Ngoài ra, trong lòng Trương Hằng cũng ôm một tia ảo tưởng, nói không chừng mình cũng có thể giống những nhân vật chính trong tiểu thuyết, đào ra vài món bảo bối. Khi làm ra quyết định, Trương Hằng lập tức đi ra nội môn, sau đó khống chế Ô Linh kiếm bay ra ngoài Phương Vân Sơn. Giờ phút này tốc độ Trương Hằng khống chế linh khí nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Đây cũng là được lợi nhờ ưu thế của luyện hư linh khí. Lúc người tu tiên thi triển khống vật thuật phi hành, hiệu quả cũng được quyết định bởi phẩm chất của linh khí trong cơ thể. Nếu để một vị tu sĩ trúc cơ kỳ thi triển khống vật thuật phi hành, cho dù sử dụng một kiện pháp khí bình thường, tốc độ cũng sẽ không chậm hơn so với tu sĩ luyện khí dùng linh khí phi hành. Trương Hằng cũng không dùng toàn lực phi hành, đại khái chỉ dùng một nửa tốc độ. Dù vậy, tốc độ này coi như là rất nhanh rồi. Chỉ chốc lát rời khỏi phạm vi thế lực của Thiết Lĩnh Phong, xuyên qua vài ngọn núi liên miên chập trùng, liền tới địa bàn của Tiên Vân Tông. Nếu là trước khi tu luyện biến thái công, Trương Hằng khẳng định sẽ giảm tốc độ phi hành, tranh thủ điệu thấp, không làm cho những người khác chú ý. Nhưng là hiện tại đã khác. Tốc độ của hắn không chút giảm bớt, vẫn phi hành y như trước. Trên đường có mấy đệ tử Tiên Vân Tông đều phát hiện hắn, nhìn thấy bộ dạng thoải mái dễ dàng của Trương Hằng cùng chỉ nhìn vài lần, không có ý tới gây phiền toái. Trương Hằng cảm nhận được thật sâu chỗ tốt sau khi thực lực tăng cường. Có thực lực là có dũng khí người khác chưa chắc dám đến gây chuyện với ngươi. Có đôi khi ngươi càng nhượng bộ cùng điệu thấp, người khác lại càng tới gây chuyện, mà đi gây chuyện, đầu tiên sẽ tìm kẻ yếu hơn. Ở tu tiên giới, mỗi lần gia tăng một phần thực lực, địa vị của ngươi sẽ đề cao một phần. Mạnh như cấp bậc huyết sát thần đế, toàn bộ tu tiên giới đều phải cúi đầu trước mặt hắn. Một đường yên bình, lúc đi ngang qua Tiên Vân Tông, Trương Hằng không gặp được bất kỳ lực cản gì. rất nhanh liền rời khỏi phạm vi thế lực của Tiên Vân Tông, bay đến một vùng đất hỏa hoãn giữa Hỏa Vân Môn cùng Tiên Vân Tông. Mới vừa tới, Trương Hằng liền phát hiện mặt đất cách đó không xa có hai người đang đấu pháp. Một người trong đó chính là Lý Phong của Tiên Vân Tông. Hắn đứng trên một sườn núi cao, linh quyết trong tay liên tục đánh ra, long văn đao xẹt qua từng bóng mờ ở trong không trung giao kích với linh khí của đối phương. Người đối diện là một thiếu niên ước chừng 17, 18 tuổi, tưởng mạo thanh tú, hơi có một tia non nớt, trong mắt bừng bừng lửa giận, chỉ huy một cây trường côn toàn thân đỏ thẫm như tinh cương trong không trung, đánh với Lý Phong không phân thắng bại. Mỗi lần trường côn trong tay thiếu niên vung lên mang theo một tảng mây lửa lớn, bộc phát ra một chùm đốm lửa, đánh văng linh khí của Lý Phong. Lý Phong chiến đấu cực kỳ trầm ổn, long văn đao trong tay tuy rằng không mang thuộc tính công kích gì, nhưng có ưu thế về mặt tốc độ công kích. Long văn đao thường thường sẽ đột nhiên chuyển hướng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Hằng không khỏi sinh lòng hứng thú đối với thiếu niên kia. Chỉ vẻn vẹn 17-18 tuổi đã có thực lực luyện khí hậu kỳ. Chẳng lẽ thiên phú của hắn so với Lạc Ngưng Tuyết của Tiên Vân Tông còn cao hơn vài phần hay sao? Theo công pháp hắn sử dụng, hẳn là đệ tử Hỏa Vân Môn, nhưng Trương Hằng lại không biết hắn. Chẳng lẽ là mới tới? Hoặc là giống như Ô Lăng, trên người có bí mật gì, nhưng bình thường biểu hiện rất điệu thấp, ẩn giấu thực lực chân chính. Theo chiến đấu tới hồi gay cấn, thiếu niên kia không ngờ có thể áp chế Lý Phong vài phần, mơ hồ chiếm vài phần ưu thế. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu của Lý Phong vô cùng phong phú, có thể là cố ý áp dụng thế phòng thủ để tiêu hao pháp lực đối phương. Trương Hằng ở không trung nhìn vài lần, liền cảm thấy vô vị, đơn thuần linh khí đối kháng xem chẳng chút thú vị gì. Tuy nhiên trong phạm trù tu sĩ luyện khí kỳ, công kích của linh khí là cường đại nhất trong công kích đơn thể. Trương Hằng khống chế linh khí chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lý Phong hét lớn một tiếng, dừng một chút. Long văn đao nở rộ ra một luồng thanh quang bức lui linh khí của đối phương. Lý Phong, chẳng lẽ ngươi nhận thua? Nếu như vậy, mời ngươi tuân thủ đánh cuộc giữa chúng ta. Xin lỗi Lạc sư tỷ. Thiếu niên khí thế hùng hổ nhìn Lý Phong, rất có xu thế không đạt mục đích tuyệt không thôi. Triệu sư đệ, đánh cuộc giữa chúng ta sẽ không hủy bỏ. Nhưng là giờ phút này ta còn có một việc phải đi giải quyết một chút. Ngươi ở đây chờ ta thời gian nửa nén hương. Lý Phong luôn luôn kiêu ngạo, không ngờ rất khách sáo nói chuyện cùng thiếu niên kia.